Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, không có tí sức lực nào thấu. Lôi khoa trưởng, cứu ta, Lôi Quang Huy đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa, âm thanh kêu to, đừng nhìn hắn một thân cậy mạnh, tại Vương Vi dưới tay. Hoàn toàn không có dãy dụa đường sống. Tượng hắn như vậy, Vương Sở một cái có thể đánh thiệt nhiều cái. Vương Sở, có phải là lầm rồi? Hắn không lớn khả năng. Hắn thành thật như vậy. Lôi khoa trưởng cũng kinh trụ. Mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Người bắt ai cũng không có vấn đề gì. Đơn độc không nên chảo hắn. Hắn hoàn toàn không thể nào là hung thủ chứ sao? Lại nói tiếp, Lôi khoa trưởng cùng Lôi Quang Huy có lẽ hay là bổn ra đâu rồi. Tuy nhiên không có gì thân thích quan hệ. 500 năm trước là một nhà. Vương Vi cười hắc hắc, cũng không để ý tới hội Lôi khoa trưởng. Chằm chằm vào Lôi Quang Huy hỏi, làm sao ngươi biết tối hôm qua Thượng Hàm Nguyên Thôn đã xảy ra cưỡng gian án giết người ta cũng không nói qua cho ngươi. Ta nghe người ta nói. Lôi Quang Huy vẫn còn nói xạo. Nghe ai nói? Vương Vi bỗng nhiên mặt nghiêm nghị quát. Lôi Quang Huy ấp úng, nói không nên lời cái trò đến. Vương Vi cười lạnh nói, ngay Lôi khoa trưởng cũng không biết Hàm Nguyên Thôn phát sinh là dạng gì bản án. Ngươi cũng biết là cưỡng gian án giết người, ngươi ngược lại cho ta giải thích. Ngươi là làm sao mà biết được? Lần này, Lôi khoa trưởng sắc mặt cũng thay đổi, trở nên rất khó coi. Vừa rồi Vương Vi giới thiệu với hắn tình tiết vụ án thời điểm, xác thực cũng không nói gì tình huống cụ thể, chỉ nói tình tiết vụ án rất nghiêm trọng. Hắn thật sự không biết Hàm Nguyên Thôn phát sinh chính là cưỡng gian án giết người. Cho dù hắn biết rồi, cũng sẽ không nói với Lôi Quang Huy. Như vậy ngắn ngủi thời gian, tin tức nho nhỏ truyền bá đắc mau nữa, cũng còn không có nhanh đến cả mỏ cơ nhà máy ai cũng biết. Cũng không phải đời sau Internet thời đại, ngay cả là Internet thời đại, cũng không phải mỗi người đều thời thời khắc khắc chằm chằm vào điện thoại xem. Ta chính là nghe người ta nói, ta không có giết người, ta không có cưỡng gian. Lôi Quang Huy vẫn còn kêu to, bất quá thần thái đã có điểm điên cuồng. Vương Vi nếu không để ý đến hắn, trở tay theo bên hông lấy ra còng tay, răng rắc tựu cho Lôi Quang Huy còng tay lên. Đi người ký túc xá. Ta không đi, ta không có giết người. Lúc này, Lôi Quang Huy đã muốn triệt để hỏng mất, cả người đều hướng trên mặt đất trượt chân. Bắt đầu lăn qua lăn lại chơi xấu. Vương Vi cũng có chút ra ngoài ý định. Tại cái khác thời không, tựa hồ người này biểu hiện cũng không có tượng như bây giờ không chịu nổi. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Tại cái khác thời không, Lôi Quang Huy là bị mặt khác án kiện liên lụy ra tới. Hắn công khai trước kia đã sớm có cũng đủ chuẩn bị tâm lý. Không tượng hiện tại. Một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Hào đến nhà máy bộ triển khai cuộc họp, đảo mắt đã bị còng tay ở. Dù ai trên người cũng có chút chịu không nổi. Bắt đầu đứng dậy, Vương Vi quát khẽ một tiếng, thân thủ bắt lấy Lôi Quang Huy dây lưng, cánh tay tỉ thí, lập tức đem Lôi Quang Huy cả thân thể đều nói lên. Đừng cùng lão tử lừa gạt chó chết. Một màn này đem sau đó vào cửa Hàn Sở, Dương Chấn Hoa cùng Lão Phùng bọn người thấy thẳng phạm chố mắt. Cái này trên cánh tay đắc có nhiều hơn kinh sức lực. Nhất là Dương Chấn Hoa cùng Lão Phùng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được vẻ khiếp sợ. Mặc dù nói, làm cảnh sát hình sự chủ yếu là dựa vào đầu óc ăn cơm, không phải bằng cậy mạnh phá án. Nhưng cảnh sát hình sự thường xuyên muốn đối mặt cùng hung cực ác phạm tội phân tử. Bắt thời điểm gặp được kịch liệt phản kháng là chuyện thường ngày. phạm tội phần tử biết rõ tai vạ đến nơi, đa số cũng không chịu khoanh tay chịu chết, biết làm vây hãm thú chi đấu. Cho nên nói, một cái tốt cảnh sát hình sự nhất định phải có tốt thân thủ. Lại cố chấp phạm tội phần tử, ca cũng có thể đánh tới ngươi không cố chấp mới thôi. Hai người tựa hồ lúc này mới nhớ tới, có đồn đãi nói, Vương Vi đã từng là trường cảnh sát liên tục ba giới cầm nã cách đấu thi đấu quán quân. Lúc ấy bọn hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không tin, cười trừ, hiện tại xem ra, lời đồn đãi này rất có thể thật sự. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, cái này bản án, rõ ràng thật sự phá, cứ như vậy phá, một điểm tư tưởng cũng không có chuẩn bị. Bỗng nhiên trong lúc đó, phạm tội phần tử tự bắt được, cứ việc Lôi Quang Huy có lẽ hay là liều mạng chống chế. Nhưng vừa rồi Vương Vi nói lời, bọn hắn đúng vậy nghe được thanh thanh sở sở, thân là lão cảnh sát hình sự, Dương Chấn Hoa cùng lão Phùng trong nội tâm đều tựa như gương sáng. Cơ bản có thể nhận định, cái này Lôi Quang Huy tự là hung thủ, nếu không nghe lời. Hắn căn bản không có khả năng biết rõ Hàm Nguyên thôn bên kia phát sinh chính là cưỡng gian án giết người, than bùn, cái này vận khí cũng thật tốt quá như vậy nghịch thiên. Lôi Quang Huy vẫn còn loạn hô gọi bậy, nghe hỏi theo hắn phòng của hắn ở phía trong chạy tới Lương Vũ cùng Tiểu Hoàng lập tức tiến lên. Theo Vương Vi trong tay nhận lấy Lôi Quang Huy, một trái một phải giá trụ hắn. Lôi khoa trưởng, Lôi Quang Huy ở tại cái nào ký túc xá, người cũng biết, Vương Vi hỏi, lại khôi phục vậy đối với hết thầy đều chẳng phải quan tâm mỉm cười. Cùng vừa rồi thanh sắc đều lệ Vương Sở tưởng như hai người. Lôi khoa trưởng đã muốn theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Liên tục gật đầu, nói ra, biết rõ, ta mang bọn ngươi đi. Lập tức một đoàn người vây quanh Vương Vi cùng Lôi Quang Huy ra nhà máy bộ cao ốc, hướng Lôi Quang Huy ở công nhân viên trước khu ký túc xá đi đến. Lần này động tĩnh huyên náo không nhỏ, sớm đã đưa tới oanh động, cơ hồ cả nhà máy bộ cùng người chung quanh đều ào ào dũng mãnh tiến ra xem kính chiếu ảnh. Chứng kiến bị Lương Vũ Tiểu Hoàng một mực chống chọi, cơ hồ là kéo đi Lôi Quang Huy, phàm là nhận thức người của hắn đều cảm giác sâu sắc khiếp sợ. Nhìn lẫn nhau, hoàn toàn không dám tin, như thế nào thành thật như vậy chất phác người, cũng sẽ là phạm tội phần tử. Tuy nhiên bọn hắn cũng không biết Lôi Quang Huy rốt cuộc phạm vào chuyện gì, nhưng xem cảnh sát cái này tư thế, Lôi Quang Huy phạm sự tình nhỏ không được, bình thường bản án dùng đắc lấy đến như vậy nhiều cảnh sát ư, khiến cho cái này huy động nhân lực. Xem ra sau này, bất kỳ một cái nào người thành thật đều muốn đánh lên cái dấu chấm hỏi. Ai biết hắn sau lưng là cái dạng gì tên vô lại. Lôi Quang Huy ở đơn nhân túc xá cách nhà máy bộ cao ốc không xa, ước chừng chính là 600-700m khoảng cách, vài phút đã đến, rất lão thức khu ký túc xá. Tầng ba đơn sắp xếp đá đỏ kiến trúc, nửa nhà ngang kết cấu, lấy ánh sáng trình độ thượng nếu so với nhà ngang tốt. Trừ lần đó ra, chính là cùng nhà ngang đồng dạng vệ sinh công cộng gian cùng nhà vệ sinh công cộng. Lại không có bất kỳ đáng giá khen chỗ. Theo Lôi khoa trưởng giới thiệu, cái này khu ký túc xá là hỗn hợp ở. Đa số là khi kết hôn công nhân viên chức cả gia đình ở chỗ này. Cũng có một số nhỏ cùng Lôi Quang Huy như vậy bên hộ cùng độc thân công nhân viên chức. Tại ký túc xá phân phối trên nguyên tắc, giống nhau khi kết hôn gia đình, phân phối 2 đến 3 gian phòng ốc, độc thân công nhân viên chức cùng bên hộ đều là một căn phòng. Học trò cùng trong xưởng ngẫu nhiên hội chiêu mộ tạm thời công, thì là ở tập thể ký túc xá, 2 người một gian hoặc là 4 người một gian. Loại này thời năm 1970 xây lão tam tuyến nhà xưởng. Tại cuộc sống nguyên bộ phương tiện phương diện, không phải rất chú ý. cái kia là một cái đại lực đề sướng kính dâng niên đại. Ngươi xe đạp ở nơi nào, đi vào khu ký túc xá dưới lầu. Vương Vi hỏi, Lôi Quang Huy hiện tại cũng không phải hô không gọi rồi. Lại hoàn toàn trang nổi lên chó chết. Thấp cúi thấp đầu, đối với bất kỳ người nào câu hỏi đều là không rên một tiếng. Hờ hững, nhưng sự thật chứng minh, đến nơi này đương lúc giả bộ chó chết là không có tác dụng gì. Hoàn toàn chính là vùng vẫy giấy chết. Lập tức Lôi khoa trưởng liền từ khu ký túc xá tìm được rồi mấy cái không có đi làm công nhân cùng của bọn hắn gia thuộc. Mọi người cùng Lôi Quang Huy đều là đồng nhất tòa nhà lâu hàng xóm. Ngày bình thường cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, quen thuộc đắc vô cùng. Bên kia dựa vào cây cột cái kia một cái, chính là của hắn xe đạp. Hắn xe đạp chỗ ngồi phía sau thượng trói lại đầu dây ni lông. Lập tức có người vạch Lôi Quang Huy xe đạp đỗ địa điểm. Rất bình thường 26 thước nhẹ nhàng xe đạp, nhìn về phía trên ngược lại bảo dưỡng đắc không tệ, cũng không có gì dấu vết loang lổ, còn có 7-8 phần mới bộ dạng. Chỗ ngồi phía sau thượng cột một đầu màu đỏ dây ni lông. Thập niên 90, xe đạp chẳng những là thay đi bộ công cụ, cũng là trọng yếu phương tiện giao thông. Bình thường nhẹ nhàng xe đạp, chở cái 40-50 cân gì đó hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu 28 thức tải trọng xe đạp, thậm chí có thể chở hơn 100 cân mấy cái gì đó. Một bên phòng kế tiếp đầy mãn trang khí than bình cũng không có vấn đề gì. Trương Phương lập tức gom góp đi qua, ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát, xe đạp lốp xe đường vân bên trong, còn dính lấy không ít bùn. Trương Phương rất cẩn thận mà từ đó lấy một điểm hàng mẫu xuống, cất vào túi nhựa. Nếu như phân tích như vậy, phẩm thành phần cùng hàm nguyên thôn bên kia vũng bùn ở phía trong bùn là giống nhau, thì phải là rất có lực chứng cứ rồi. Chứng minh Lôi Quang Huy cưỡi cái này xe đạp đi qua hàm nguyên thôn. Một cái nguyên vẹn hình sự án kiện chứng cớ liên hoàn dây xích. Không chỉ có riêng chỉ là có phạm tội hiềm nghi người khẩu cung có thể, còn phải tá dùng hữu lực vật chứng. Sở trường, cái này lốp xe ở phía trong bùn có lẽ hay là mềm, ẩm ướt, không có làm. Trương Phương đứng dậy, nói với Vương Vi, sắc mặt rất hưng phấn. Cái này cũng đủ để chứng minh, Lôi Quang Huy không lâu còn cưỡi cái này đài xe đi qua lầy lội địa phương. Tuy nhiên lầy lội địa phương không nhất định chính là hàm nguyên thôn. Ít nhất nói rõ Lôi Quang Huy đi ra ngoài qua, không phải một mực đợi tại trong túc xá. Hôm nay sáng sớm, Lôi Quang Huy ngay tại xưởng đi làm, cho nên hắn chỉ có thể là tại sáng sớm đi làm trước kia cưỡi xe đi ra ngoài qua. Đi làm về sau, xe đạp tự ngừng ở chỗ này. Có như vậy bằng chứng, cách triệt để đóng đinh cái này nhìn như trung hậu trung thực phạm tội phần tử lại rảo bước tiến lên rất kiên cố một bước. Lôi Quang Huy, ta hỏi ngươi, ngươi tối hôm qua thượng kỵ cái này xe đạp đi nơi nào? Vương Vi gật gật đầu, không chút khách khí mà nắm chặt Lôi Quang Huy tóc, đưa hắn cúi đầu kéo lên, chằm chằm vào ánh mắt của hắn, hỏi, Lôi Quang Huy có lẽ hay là giả chết cầu, liếc nhìn hắn một cái gì cũng không nói, thần sắc trên mặt đã muốn rất hờ hững, một bộ, sinh không thể luyến, bộ dạng, bất quá tại lão cảnh sát hình sự trong mắt, hắn cái dạng này cùng công khai không có gì khác biệt. Nếu thật là bị oan uổng, nhất định sẽ đem hết toàn lực vì chính mình biện hộ. Nói rõ mình là đi nơi nào, không phải đi hàm nguyên thôn, không nói lời nào, một là trột dạ, hai là tại trong đầu cao tốc vận chuyển, cân nhắc muốn như thế nào nói như thế nào là mới có thể tránh được một kiếp. Dương Chấn Hoa cùng Lão Phùng lại liếc nhau, không hẹn mà cùng mà lắc đầu, từ đối phương trong mắt. Hai người đều đọc được đồng dạng ý kiến, nên vậy chính là người này, không có chạy. Thừa chuyện kế tiếp tình tương đối đơn giản, chính là cậy mở người này miệng, còn có chính là thu thập chứng cứ, đem bảo nguyên vẹn chứng cứ liên hoàn dây xích làm ra đến. Hoàn thành thiết án, bỗng nhiên trong lúc đó, Dương đội trong nội tâm rất phiền muộn, cảm thấy lão đại không có tí sức lực nào, vốn là muốn chê giễu, ai ngờ chính mình đảo thành chê cười. Tuy nhiên hiện tại Vương Vi, Trương Phương, Lương Vũ bọn người không có thời gian đến để ý tới hắn. Dương Chấn Hoa vẫn cảm thấy không có ý nghĩa thấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.